đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 523, nhiệm vụ bí mật nội ứng thành Phật tổ cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt không biết Lý Mộc Nhất tâm tư không yên, coi như biết, hắn cũng không để ở trong lòng. Hắn bây giờ căn bản không sợ đắc tội thánh nhân, coi như toàn thể thiên đạo thánh nhân đánh tới, cũng vô pháp công phá đạo tràng của hắn, chỉ là hắn ngại phiền phức mới một mực bảo trì điệu thấp. Mặc dù Hàn Tuyệt đã không sợ thiên đạo thánh nhân, có thể thiên giới phía trên còn có Tỳ Thiên Lão Tổ. Mặc dù Tỳ Thiên Lão Tổ đối với Hàn Tuyệt có hảo cảm, nhưng độ thiện cảm không cao, vạn nhất Tỳ Thiên Lão Tổ đột nhiên đầu phát sút muốn làm hắn đâu. Vì ngăn chặn loại tình huống này, Hàn Tuyệt nhất định phải bảo trì cố gắng tu luyện bền lòng. Hắn có thể đi đến hôm nay, chính là bằng vào khổ tu thái độ. Có thể ngẫu nhiên buông lòng, nhưng không có khả năng một mực buông lòng. 30 năm sau, Lý Huyền Áo tới bái phòng Hàn Tuyệt, khi hắn nhìn thấy Trương Giác lúc cả người đều choáng váng. Đãi hắn lấy lại tinh thần mà đến, hắn phản ứng đầu tiên chính là trốn. Nhưng hắn cũng không phải hạng người bình thường, cấp tốc phát giác được không thích hợp. Thánh nhân làm sao có thể lại tới đây, còn cho Hàn Tuyệt canh cổng. Về phần Hàn Tuyệt bị Lý Mộc Nhất tru sát khả năng cũng không phải không có, chỉ là Lý Huyền Áo cảm thấy Hàn Tuyệt mạnh hơn Lý Mộc Nhất. Hàn Tuyệt thanh âm bay tới. Chuyện gì? Lý Huyền Áo lấy lại tinh thần mà đến, nhịn không được hỏi. Môn chủ thầy ta, thánh nhân vì sao ở đây? Trương Giác mở to mắt nhìn hắn một cái, lại cấp tốc nhắm lại. Thần thông của ta mà thôi, hắn chỉ có sư phụ ngươi bề ngoài cùng tu vi, cũng không phải là sư phụ ngươi, hắn gọi Trương Giác. Hàn Tuyệt lời nói nghe được Lý Huyền Áo trừng to mắt. Chỉ có bề ngoài cùng tu vi, đây là thần thông gì? Chưa từng nghe thấy, Lý Huyền Áo đột nhiên cảm thấy chính mình còn đánh giá thấp Hàn Tuyệt, ngay cả thánh nhân tu vi đều có thể phục chế. Quảng cáo, nếu là vô sự liền lui ra. Hàn Tuyệt lời nói đánh gãy Lý Huyền Áo suy nghĩ, Lý Huyền Áo vội vàng nói. Môn chủ thông tí viên hầu bây giờ bản lĩnh đại thành, ta cảm thấy có thể đem hắn thả ra, dạy bảo thông tí viên hầu tộc vì ẩn môn phát triển ẩn tuyến thế lực. Cơ hội này lúc trước hắn đã nói qua, Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, nói. Được, ta trực tiếp đem hắn đưa ra ngoài. Đa tạ môn chủ, hắn đã chuẩn bị xong. Hàn Tuyệt đem thông tí viên hầu trực tiếp chuyển ra Bách Nhạc Tiên Xuyên. Sau khi hạ xuống, thông tí viên hầu cũng không kinh ngạc, chỉ là có chút không bỏ. Hắn kỳ thật rất ưa thích ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên sinh hoạt, chỉ là Lý Huyền Áo có lệnh, hắn nhất định phải phục tùng. Ngày sau nếu là gặp được người này, liền phụng làm chủ. Hàn Tuyệt thanh âm bay vào thông tí viên hầu trong tay, ngay sau đó trong đầu của hắn hiện ra Hàn Thác khuôn mặt. Thông tí viên hầu ngẩn người, hắn đối với Hàn Tuyệt thanh âm không gì sánh được quen thuộc, đừng nói hắn, toàn bộ ẩn môn đều là như vậy, chính là đạo thanh âm này thường xuyên giảng đạo mới khiến cho bọn hắn tốc độ tu hành thế như trẻ tre. Thông tí viên hầu nhịn không được hỏi, hắn là, không cần hỏi nhiều, nhiệm vụ này chính là ta tự mình giao cho ngươi, sau khi chuyện thành công sẽ không bạc đãi ngươi, cũng đừng nói cho nhị hộ pháp. Hàn Tuyệt quát chấn động đến thông tí viên hầu kém chút hồn phi phách tán. Thông tí viên hầu không dám hỏi nhiều, chỉ có thể sợ hãi gật đầu. Ngươi đi đi, ta sẽ nhìn xem ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông tí viên hầu hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc, sau đó hướng về phương xa bay đi. Ngày đó, Lý Đạo không đi vào Hàn Tuyệt đạo quán trước, hắn khiếp sợ dò xét Trương Giác trầm mặc không nói. Cuối cùng, hắn không có quấy rầy Hàn Tuyệt, không nói một lời rời đi. Không có ai biết Trương Giác xuất hiện cho Lý Đạo không, Lý Huyền Áo hai người tâm lý mang đến như thế nào rung động. Hàn Tuyệt chú ý tới Lý Đạo không đến, trong lúc rảnh rỗi, hắn bắt đầu xem xét biểu kiện, hảo hữu của người Hỗn Nguyên Thiên Ma thành công đoạt xá, trở thành Phật môn Phật tổ, khí vận phóng đại. Hảo hữu của người Hoàng Tôn Thiên gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của người Kỳ Tiên Thần bởi vì tâm ma quấy phá, đạo tâm thuế biến. Hảo hữu của người Bàn Tâm gặp phải đại năng thần bí tập kích. Con của ngươi Hàn Thác thu hoạch được Thái Cổ Chí Bảo, khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi Tỳ Thiên Lão Tổ cùng đại năng thần bí luận đạo, đạo hạnh tăng trưởng. Hảo hữu của ngươi Nữ Oa Nương Nương gặp phải tà túy chẳng lành tập kích. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải thiên ma tập kích X1092. Hàn Tuyệt nhìn thấy Hỗn Nguyên Thiên Ma, không khỏi ngẩn người. Tên này rốt cục động, mặc dù ảnh chân dung một mực tại, nhưng Hàn Tuyệt cơ hồ không nhìn thấy hắn động tĩnh, phảng phất một mực ở vào trạng thái ngủ say. Hỗn Nguyên Thiên Ma, Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ, đến từ hỗn độn cấm khu thời kỳ viễn cổ ma tộc, bởi vì ở trong vô lượng đại kiếp bại trận, ma tộc bị khu trục thiên đạo bên ngoài, sau tại một cái khác vô lượng đại kiếp chúng được Phật môn triệu hoán, Hỗn Nguyên Thiên Ma cùng Bạch Chi Phật ma tâm tương liên, cùng Bạch Chi Phật tách rời về sau, Hỗn Nguyên Thiên Ma dựa theo ngươi phân phó lẻn về Phật môn, một mực nhớ tới ngươi, trước mắt độ thiện cảm là 6 sao. Hỗn Nguyên Thiên Ma lúc này trở thành Phật tổ, hẳn là cùng Thiên Ma xâm lấn có quan hệ. Nếu Hỗn Nguyên Thiên Ma độ thiện cảm không có biến hóa, vậy Hàn Tuyệt liền không lo lắng. Vừa vặn, về sau có thể thông qua Hỗn Nguyên Thiên Ma giám thị cầu Tây Lai Phật môn. Hàn Tuyệt còn chú ý tới Tỷ Tiên Thần Đạo Tâm tại Thuế Biến, tên này là tại Hắc Hóa. Còn có Tỷ Thiên Lão Tổ, là đang cùng ai luận đạo? Ở đâu, Tam Thập Tam Tầng Thiên Ngoại, hay là Quy Khư Thần Cảnh? Hậu thổ nương nương đều siêu việt thiên đạo, còn có thể bị tà túy chẳng lành tập kích. Hàn Tuyệt cảm giác vòng bằng hữu tầm mắt khai thác không ít. Xem hết biểu kiện về sau, Hàn Tuyệt báo mộng cho Kỳ Tiên Thần. Đối với Kỳ Tiên Thần, Hàn Tuyệt hay là có hảo cảm, hai người đến từ cùng một phương phàm giới, còn từng cùng nhau đối kháng qua tiên thần, mặc dù Kỳ Tiên Thần biểu hiện được rất kéo hông. Đã nhiều năm như vậy, lượng kiếp kết thúc Kỳ Tiên Thần vẫn nhớ tới tình cảm của bọn hắn, trước đó thiên tộc yến hội, Kỳ Tiên Thần rất chiếu cố ẩn môn. Hàn Tuyệt không hy vọng hắn đi đến không đường về. Quảng cáo, mộng cảnh là trước đây thật lâu Ngọc Thanh Thánh Tông bên ngoài rừng cây nhỏ. Kỳ Tiên Thần nhìn thấy Hàn Tuyệt không khỏi sửng sốt. Hàn Tuyệt bị âm dương hộ sinh nhật nguyệt thần quang che đậy, nhưng Kỳ Tiên Thần coi thân hình trực tiếp liền nhận ra. Người đã đến, Kỳ Tiên Thần thần sắc phức tạp nói. Hắn vẫn muốn siêu việt Hàn Tuyệt nhưng hắn vô luận như thế nào cố gắng, hai người chênh lệch một mực tại kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiều năm không thấy, có thể ẩn môn trước đó bày ra thực lực để hắn không dám khinh thường Hàn Tuyệt. Tên này chỉ sợ đã là chuẩn thánh. Hàn Tuyệt hỏi, cảm giác gần đây như thế nào? Có thể có cần ta hỗ trợ địa phương? Kỳ Tiên Thần sừng sốt kinh ngạc hỏi. Vì sao cần ngươi trợ giúp? Không có, Kỳ Tiên Thần trầm mặc. Hàn Tuyệt cũng không vội. Thật lâu, Kỳ Tiên Thần hít sâu một hơi, nói. Ta xác thực cần ngươi trợ giúp, chỉ là không biết ngươi là có hay không có thể giúp ta. Hàn Tuyệt nói, cứ việc nói, Kỳ Tiên Thần nói, thực không dám giấu giếm, lúc trước ta vì mạnh lên, dung hợp trong lượng kiếp chuẩn thánh thân thể tàn phế, mặc dù tu vi tăng vọt nhưng tâm ma bất ngờ bộc phát, bây giờ dẫn đến ta không cách nào an tâm tu luyện, tiếp tục như vậy nữa ta sợ rằng sẽ mất lý trí thậm chí biến thành một người khác. Hắn dừng một chút tiếp tục nói. Ta hoài nghi ta bị thánh nhân nhằm vào, ta sở dĩ dung hợp chuẩn thánh thân thể tàn phế, là thánh nhân cho pháp môn, lúc ấy thánh nhân hứa hẹn ta sẽ không xảy ra chuyện. Nói đến đây, Kỳ Tiên Thần bi phẫn đứng lên, trong đầu của ta một mực có một thanh âm, hắn đang hô hoán một cái tên. Hồng Mông Ma Thần, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.